Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1227, 1227, đây là nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Thái Cực Thần Đồ tản ra lành lạnh sát khí. Khương Diệt Nguyên ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn như cũ bất loạn trong lòng, mặt trầm như nước. Khương Diệt Nguyên một bên chống cự lại Lâm Dịch Luân Hồi Ấn mang tới áp lực thật lớn, một bên vận chuyển Niết Bàn Phần Thiên Công, đem trong cơ thể Phần Thiên Lô chậm rãi bức ra, hình thành một đạo mắt thường khả biện lô hình quang cháo. Hiện, Thái Cực Thần Đồ xé rách không gian, chợt rơi vào Khương Diệt Nguyên thân trước, liên tục cắt bao phủ Khương Diệt Nguyên Phần Thiên Lô, phát ra một hồi kẻ khác ê răng xèo xèo âm hưởng. Cùng lúc đó, Luân Hồi Ấn lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Tùy thời cũng có thể công phá Khương Diệt Nguyên phòng ngự. Hai người cách quá gần, bốn mắt đối diện, Khương Diệt Nguyên trong mắt bắt đầu khởi động âm lãnh hung quang, kiệt ngạo bất tuân, mà Lâm Dịch ánh mắt trong suốt thâm thúy, so với ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn lóa mắt chói mắt. Tạo hóa chi đạo, phá! Khương Diệt Nguyên gào thét một tiếng, cổ nổi gân xanh, giống như từng cái con rắn nhỏ, rõ ràng cho thấy thật sự nổi giận. Khương Diệt Nguyên chẳng bao giờ nghĩ tới Lâm Dịch có thể đem hắn áp chế đến loại tình trạng này. Một trận chiến này đã xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hô, tạo hóa chi đạo bốn chữ hạ xuống, trong hư không đột nhiên nổi lên một tia vô hình ba động, nhưng không được bỏ qua. Mỗi người đều có thể rõ ràng cảm thụ được loại lực lượng này. Kinh khủng tột cùng, từ xưa đến nay, 3000 đại đạo xếp hàng thứ nhất mệnh vận đại đạo. Theo không có người lĩnh ngộ qua, thậm chí có nhân hoài nghi, mệnh vận đại đạo đến tột cùng là hay không tồn tại. Nhưng khi hậu thế có người về phía trước bước ra trọng yếu một bước, lĩnh ngộ ra tạo hóa chi đạo, tất cả mọi người biết, mệnh vận đại đạo là tồn tại. Tạo hóa chi đạo chính là mệnh vận đại đạo tiền thân. Xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Trên đỉnh núi hai người tranh đấu đã đưa lên đến loại này khó có thể tưởng tượng trình độ. Ùng ùng, tạo hóa lực chưa từng thước nay, uy lực không chịu nổi, thứ bậc xa hơn tại luân hồi đại đạo trên, trong nháy mắt phá vỡ Lâm Dịch Luân Hồi Ấn. Khương Diệt Nguyên vận chuyển tạo hóa lực, một quyền đánh nát Thái Cực Thần Đồ. Đây là hai người cận chiến tranh phong tới nay, Khương Diệt Nguyên lần đầu bạo phát phản kích thành công. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ngâm khẽ một tiếng. Mệnh vận không ra, nhân quả xưng hùng. Hai tay chỉ trưởng biến hóa liên tục, cuối cùng hóa thành làm hai tay nâng tâm hình dạng. Một cái trong suốt trong sáng trái cây. Tại Lâm Dịch hai trưởng trong lúc đó trôi xa hoa, thế gian này linh khí tựa hồ cũng được viên này trái cây chiếm đi. Ở đây hơn 10 vị thần vương ánh mắt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, nhân quả đại đạo, nhân quả ấn hàng lâm, tạo hóa đại đạo, nhân quả ấn ầm ầm va chạm, bộc phát ra kịch liệt âm hưởng. Chung quanh hư không tại trước tiên được xé rách, hiện ra từng đạo sâu không thấy đáy đen kịt khe hở. Gió lạnh trận trận, Khương Diệt Nguyên trong mắt bắt đầu khởi động vẻ điên cuồng. Toàn lực thúc dục trong cơ thể khí huyết, thần lực và đại đạo lực, đối với Lâm Dịch nhân quả ấn tạm thời tạo thành trạng thái giằng co. Mệnh vận làm 3000 chí tôn, ngươi nhân quả không chịu nổi một kích. Khương Diệt Nguyên cắn răng lạnh giọng nói. Ở trong mắt chúng thiên thần, song phương rơi vào đụng nhau trong. Phân tâm đi nói, thật là không khôn ngoan. Nhưng hơn 10 vị thần vương trong lòng rõ như kiếng. Tạo hóa chi đạo được cho mệnh vận đại đạo tiền thân. Hắn cùng nhân quả đại đạo đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Còn thật không có một cái chính xác kết luận. Rất có thể ai đối với đạo pháp lĩnh ngộ được càng sâu, sơ hở càng ít. Ai trong tay đạo pháp uy lực lại càng mạnh. Khương Diệt Nguyên tuy rằng phân tâm nói, nhưng là nghĩ tìm kiếm nhân quả đại đạo sơ hở. Vì thế đem Lâm Dịch đánh tan. Nghịch chuyển thế cục, Lâm Dịch mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, đạo, Khương Diệt Nguyên, trên thực tế ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất bất quá. Nhân quả muốn thắng được tạo hóa, bằng không, tam đại yêu nghiệt trong, ngươi cũng sẽ không cuối cùng đối phó Kim Cương Tăng. Ha ha, thực sự là lừa dối thiên hạ to lớn kê. Ta Khương Diệt Nguyên tìm tới ai cũng là chỉ là ngẫu nhiên. Muốn giết ai, ai nhất định phải chết. Ngươi Lâm Dịch hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Khương Diệt Nguyên cười lớn một tiếng. Lâm Dịch hỏi ngược lại. Khương Diệt Nguyên, ngươi cùng ta sanh tử quyết chiến. Đơn giản là vì ta nhân quả đại đạo. Ngươi dám không tiếp thu. Khương Diệt Nguyên hai mắt híp một cái. Vẫn chưa trước tiên phản bác. Lúc đầu tại cô Vân tiệm đánh một trận. Ngươi nghĩ rằng ta phóng xuất ra nhân quả đại đạo. Chỉ là vì ngăn trở ngươi. Lâm Dịch tiếp nối truy hỏi. Khương Diệt Nguyên trong tâm đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Khương Diệt Nguyên nghĩ muốn đánh gãy Lâm Dịch. Hắn có loại dự cảm. Nếu như mặc cho Lâm Dịch nói tiếp, hắn rất có thể sẽ đối mặt cực lớn hung hiểm. Nhưng Khương Diệt Nguyên trong lúc nhất thời lại không biết làm sao phản bác. Hắn cảm giác mình tất cả, tựa hồ cũng rơi vào rồi Lâm Dịch tính toán trong. Loại cảm giác này rất không hay. Khương Diệt Nguyên, chính là bởi vì ngày đó ta phóng xuất ra nhân quả đại đạo, mới có cuộc chiến hôm nay. Đây là nhân quả. Ngươi nhất cử nhất động, đều tại ta nhân quả nắm trong tay bên trong. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Mạnh sông cô Vân trận, lại phá trận thất bại. Theo một khắc kia bắt đầu, trong lòng của ngươi cũng đã lưu lại sơ hở. Chỉ cần ta không chết, cái này sơ hở liền vĩnh viễn không có tiêu trừ. Đây là nhân quả. Ngươi ở đây cô Vân tiệm đánh với Kim Cương Tăng một trận. Muốn cướp đoạt hắn nhân quả đại đạo, bù đắp ngươi niết bàn phần thiên công cuối cùng không đủ. Không ngờ Kim Cương Tăng được ta cứu, kế hoạch của ngươi thất bại. Niết bàn phần thiên công vẫn không có đạt đến hoàn mỹ cảnh. Cũng thì có ngươi hôm nay xu hướng suy tàn. Đây cũng là nhân quả. Lâm Dịch thanh âm càng to rõ cao vút, nói năng có khí phách. Giống như một thanh hàn quang lạnh thấu xương thiên kiếm, treo ở Khương Diệt Nguyên đỉnh đầu. Người sau sắc mặt của càng tái nhợt. Khương Diệt Nguyên, phần số của ngươi, cũng thoát khỏi không xong ta nhân quả dấu vết. Bàn cờ này cũng sớm đã bắt đầu. Ta đã bình kịch, chỉ là ngươi không có nhận thấy được thôi. Khương Diệt Nguyên cả người run rẩy. Tạo hóa chi đạo đã bắt đầu có tán loạn dấu hiệu. Kim Cương Tăng thấy như vậy một màn, trong lòng dĩ nhiên chưa phát giác ra mọc lên một tia hàn khí. Ai có thể nghĩ đến, tại cô Vân tiệm đánh một trận trong, Lâm Dịch đã sớm bày ra ván cờ, bắt đầu bình kịch, hắn đã sớm liệu đến cuộc chiến hôm nay. Trước kia Lâm Dịch mỗi một cái cử động, đều chất chứa thâm ý, cũng là vì hôm nay sinh tử quyết đấu. Khương Diệt Nguyên tuy rằng am hiểu công tâm, đối với cục diện chiến đấu nắm chặt cũng cực kỳ nhãn nhụi tinh chuẩn. Nhưng nhãn giới so với Lâm Dịch yếu đi không chỉ một bậc. Khương Diệt Nguyên trong mắt, chỉ có trước mắt chiến cuộc, mà Lâm Dịch chiến cuộc, cũng sớm đã bắt đầu. Đây là dịch kiếm thuật. Nếu là đánh cờ, sẽ thận trọng, cuối cùng một lần hành động đánh tan đối thủ. Chỉ cần Lâm Dịch mỗi một bước nước đi. Mỗi một cái bình kịch đều không có chút nào sai lầm. Cuối cùng cho dù phát sinh một chút biến số, cũng không sửa đổi được kết cục sau cùng. Lâm Dịch một chữ một cái nói. Khương Diệt Nguyên, nếu như nói trước tất cả, đều là ta tải trên người ngươi chồng nhân. Hôm nay ngươi ngã xuống, chính là ta Lâm Dịch muốn thu hoạch quả. Có nhân tất có quả, cho ta nạp mạng đi. Lâm Dịch gào to một tiếng, viên kia trong suốt trong sáng trái cây chợt phóng xuất ra không có gì sánh kịp một đoàn trầm tĩnh thần quang. Khương Diệt Nguyên tạo hóa chi đạo ầm ầm tan vỡ. Lâm Dịch lời nói này nhìn như giản đơn, nhưng những câu giết tâm, nhắm thẳng vào Khương Diệt Nguyên đạo tâm. Nếu không phải tại Tiên Thiên Thành trong, Lâm Dịch có truyền đạo một năm đi qua, kém một bước phong thánh. Có thể hôm nay cũng sẽ không có lần này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng biểu đạt. Đây cũng là nhân quả. Mệnh vận không ra, nhân quả xưng hùng. Cái này tám chữ tiệt không phải nói xạo. Sau ngày hôm nay, thiên giới chư thần sẽ triệt để rõ ràng. Tạo hóa chi đạo cuối cùng cũng bị nhân quả đại đạo áp chế một bậc. Cách chương.